Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2072, chương 28. Nhìn thấu Fujita, có gì đó quái lạ. Kỳ thực, hiệp trước giao thủ thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã phán đoán ra Fujita ném bóng là có chút không giống bình thường, dù cho đứng xem góc độ lên xem, đều cảm giác Fujita tốc độ bóng không chỉ là biểu hiện ra như vậy, điểm trình độ cảm giác nên càng nhanh hơn mới đúng. Kỳ thực điều này cũng có một cái rất giải thích hợp lý. Chỉ có điều Seido cao trung bóng chày đội hầu như là ngay lập tức liền đưa cái này giải thích hợp lý cho bài trừ ở cấp 3 hơn vạn picture bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái rất có thiên phú gia hỏa, những này tuyển thủ ném bóng thường thường xem ra có thể so với chân thực tốc độ bóng còn nhanh hơn mọi người theo thói quen. Xưng hô loại này cầu là có sinh mệnh súng kiểm tra tốc độ có thể đo lường. Nói cho cùng đều chỉ là vật lý góc độ có sinh mệnh cầu. Bọn họ là không có cách nào tiến hành đo lường Sawamura Eijun trước ở cùng Tokyo siêu sao đội tuyển thủ thi đấu thời, tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới liền đạt đến như vậy cấp độ, thậm chí còn mở ra mặt khác cảnh giới. Đối với muốn ném ra đi cầu đều sản sinh linh cảm điểm này, Seido cao trung bóng chày đội mỗi một cái tiểu đồng bọn kỳ thực trong lòng đều rõ ràng, cũng chính bởi vì điểm này bọn họ mới đem đối phương sẽ xảy ra mệnh ném bóng khả năng này cho bài trừ. Như Sawamura Eijun như vậy quái vật đều là ở cấp 3 qua 1,5 năm sau khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới mới tiếp xúc được lĩnh vực này. Saikyo cái kia năm nhất tân sinh đến tột cùng có tài cán gì? Hắn làm sao có khả năng như vậy nhanh tiếp xúc được như vậy lĩnh vực? Không thể, tuyệt đối không thể. Nếu như nói đối phương thật sự làm đến một bước này, như vậy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng chỉ có thể cho đối phương vỗ tay, sau đó chân tâm thành ý địa dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, tán thưởng một tiếng lợi hại, thật là lợi hại. Đương nhiên, này nhất định chỉ có thể là giả thiết đối phương ném bóng tuy rằng phi thường quái lạ, nhưng nên còn không đạt tới như vậy yêu nghiệt cấp độ một ao. Không người chiếm gôn một lần nữa đứng lên batter box. Kuramochi đã từ bỏ tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng giải quyết thi đấu là có nhất định tiền đề, hoặc là đối phương picture thực sự không góp sức, hoặc là chính là bọn họ phát hiện đối phương cái gì kẽ hở. Liền tình huống bây giờ tới nói, hai cái điều kiện này Seido cao trung bóng chày đội là một cái đều không có đạt đến. Đối phương mặc dù là năm nhất nhưng biểu hiện rất trầm ổn, thực lực cũng không phải quá tốn, đồng thời cũng không có cái gì lỗ thủng bị Seido cao trung bóng chày đội bắt lại. Cứ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội bên này không thể không theo thay đổi sách lược, bọn họ chung quy phải tìm được trước sơ hở của đối phương mới tốt thừa thế xông lên đánh tan đối phương. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút tên tiểu tử này đến tột cùng có ra sao bản lĩnh. Được rồi, trên batter box Kuramochi trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn đã từ bỏ đoạn trong thời gian dài quyết ý nghĩ của đối phương thi đấu, mà nếu như có thể thừa thế xông lên đem đối phương đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Nếu là không được cũng không có quan hệ gì, tập hợp lại cố gắng đối xử là được rồi. Cũng may thi đấu vừa bắt đầu bọn họ liền chiếm cứ rất lớn dẫn trước ưu thế, bây giờ cũng không có cần phải nói không phải khoách điểm số lớn không thể. Hắn có thể khỏe mạnh nghiên cứu một chút tên tiểu tử này ném bóng đến tột cùng có cái gì bất phàm. Vèo, trên gò picture Fujita căn cứ nghe con mới sinh không sợ cọp tinh thần đối mặt Kuramochi thời điểm nửa điểm cũng không uổng phi thường quả đoán chính diện quyết đấu. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, chớp mắt liền đến trong tay một cái năm nhất tiểu học đệ. chân thực tốc độ bóng thì có 140 km tả hữu, hơn nữa không biết bởi vì nguyên nhân gì. Đứng ở trên batter box xem, tốc độ bóng còn phải nhanh hơn, cụ thể nhanh hơn bao nhiêu không tốt phán đoán. Nhưng cảm giác lên thực sự là không giống chỉ có 140 km, dáng vẻ Kuramochi nghĩ. Nhất định là có món đồ gì bị chính mình quên rơi mất. Sawamura Aizun ném bóng, đứng ở trên batter box xem thời điểm, sẽ cảm giác nhanh gần như 10 km tả hữu này chủ yếu là bởi vì mọi người xem không tới hắn thả cầu. Điểm, chờ bọn hắn nhìn thấy cầu thời điểm, cầu đã ra tay rồi. Sawamura ẩn giấu đi cái kia đoạn khoảng cách, thì tương đương với tăng cường tốc độ bóng, vì lẽ đó batter mới sẽ sản sinh tốc độ bóng đặc biệt. Nhanh cảm giác như vậy, tên tiểu tử này, dựa vào lại là cái gì đây? Hắn cầu, từ đầu đến cuối đều không có chạy trốn Kuramochi tầm mắt, lẽ ra không nên sản sinh như vậy ảo giác. Mới đúng, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun hết sức chăm chú nhìn chăm. Chăm ném bóng Fujita, đây là hắn đệ một lần không có đứng ở trên batter box, mà là lớn một người đứng xem góc độ đến triển khai loại kia trạng thái lần trước đánh bóng thời. Điểm, hắn đối mặt Saikyo cao trung ấy, ăn một cái không lớn không nhỏ muộn thiệt thòi trước Sawamura Aizun vẫn cho rằng hắn loại kia thần kỳ trạng thái, đã sớm đến thích làm gì thì làm mức độ, có thể muốn cho hắn mở ra liền mở ra, muốn cho hắn đóng liền đóng mãi đến tận lần trước quyết đấu. Sawamura Aizun mới ý thức tới chính mình là cả nghĩ quá rồi, đối mặt thực lực hoàn toàn không biết đối thủ, Sawamura Aizun một lúc mới bắt đầu là muốn mở ra loại kia trạng thái, toàn lực ứng phó đem cầu đánh ra đi, nhưng rất đáng tiếc chính là khi hắn từ đối thủ trên người không cảm giác được chút nào uy hiếp thời điểm, loại kia trạng thái dĩ nhiên cũng chưa hề mở ra. Cũng là vào lúc đó Sawamura Aizun mới rõ ràng ý thức được, nguyên lai mình nắm giữ cũng không phải active skill, mà là một cái skill bị động. Bây giờ hồi tưởng lại, thật giống cũng chỉ có đối phó những kia đặc biệt khó chơi đối thủ thời, Sawamura Aizun loại kia trạng thái mới sẽ chủ động mở ra, hơn nữa đối thủ càng mạnh, loại kia trạng thái hiệu quả liền càng mạnh. Tương ứng nếu như thực lực của đối thủ không rất cường hãn, Sawamura Aizun bình thường cũng không sẽ mở ra loại kia trạng thái. Coi như trạng thái mở ra, hiệu quả cũng không phải như vậy hiện ra. Chỉ có điều bởi vì Sawamura Aizun bản thân cơ sở vững chắc, bù đắp hiệu quả không đủ này không được a. Như vậy một cái không thế nào nghe lời skill bị động, tự nhiên là không có cách nào thỏa mãn Sawamura Aizun nhu cầu. Vì lẽ đó hắn cũng ở thử nghiệm lấy một cái bẫy người ngoài góc độ đến xem so tài, nhìn có thể hay không dẫn dắt ra bản thân ở trên batter box loại kia trạng thái. Không được, vẫn không được. Sawamura Aizun thử rất nhiều lần, kết quả cũng giống nhau, mặc kệ hắn làm sao thí nghiệm, cuối cùng được đến kết quả đều là không thể thực hiện được khi hắn không có đứng ở trên batter box. Thời điểm lấy một cái bẫy người ngoài góc độ, căn bản là tiến vào không được loại kia trạng thái. Hắn liên tiếp quan sát vài cầu, kết quả đều là như vậy. Điều này cũng làm cho nói rõ hắn loại kia trạng thái cùng chính thống động thái thị lực vẫn có khác nhau rất lớn. Sawamura Aizun cân nhắc nên cùng tâm tình của chính mình có chút quan hệ, dù sao chân chính đứng ở trên batter box quyết đấu, cùng lấy một người đứng xem góc độ đến quan sát tâm tình của hắn cũng là không giống nhau. Tuy rằng thí nghiệm kết quả cũng không thể đủ khiến Sawamura Aizun cảm thấy thỏa mãn, nhưng hắn quan sát cẩn thận thời điểm cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn đã gần như nhìn ra Fujita đặc sắc đến tột cùng là cái gì. Một cái năm nhất tuyển thủ, bản thân vóc người lại không phải rất xuất chúng, xem ra rất nhỏ gầy, thân thể cũng không phải rất có sức mạnh, hắn vì là cái gì có thể ném ra như vậy nhanh cầu. Trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều đang suy nghĩ vấn đề này. chỉ là suy nghĩ tới suy nghĩ lui, ai cũng không có đáp án xác thực, bọn họ hết thảy tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Vẫn là Sawamura Eizun quan sát khá là cẩn thận, cuối cùng nhìn ra một chút đầu mối, cái này gọi Fujita ra hòa. Ném bóng động tác phạm vi rất lớn nha. Một lời thức tỉnh người trong mộng làm Sawamura Eizun nói ra câu nói này thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều việc Fujita ném bóng động tác phạm vi rất lớn. Cái này cũng là hắn có thể ném ra như vậy nhanh cầu nguyên nhân, lấy hắn như vậy thân thể. Ném ra như vậy nhanh cầu, tự nhiên là phải đem toàn thân sức mạnh tập trung ở một điểm lên, không phải vậy làm sao có khả năng làm được đến. Nếu là hắn làm được đến, vậy thì thật sự vi phạm khoa học nguyên lý, bởi vì chuyện này quá mức chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhìn thấy Fujita động tác phạm vi lớn ném bóng sau khi cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ trải qua Sawamura Eizun một điểm, bọn họ một lần nữa trở về đầu đến xem, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều đầu mối, người đôi mắt này còn rất hữu hiệu. Miyuki cười nói, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.